Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1852, hối hận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bọn họ nơi thấy trận pháp uy lực. Đạt tới ngũ phẩm thần cấp trận pháp, như vậy trận pháp, vây khốn vậy thiên tiên rất dễ dàng. Hơn nữa bố trí tới trận pháp. Còn không chỉ là một cái, ngũ phẩm thần cấp trận pháp sư, người này ở trận pháp lên thành tựu, so với luyện khí cao hơn. Hơn nữa trong này, Dịch Tiểu Phi còn nghĩ thần cấp linh khí, trực tiếp từ nổ. Đây đối với rất nhiều người mà nói là xa xỉ, nhưng Dịch Tiểu Phi là tứ phẩm thần cấp luyện khí sư, hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Mà cuối cùng cùng với kim tiên đối chiến tình cảnh, một vị kia kim tiên thực lực không mạnh, chẳng qua là một cấp kim tiên, có thể Dịch Tiểu Phi chẳng qua là năm kiếp địa tiên. Cuối cùng vẫn bị hắn chém giết, hình ảnh trở nên mơ hồ, cuối cùng hình ảnh không có, cuối cùng cùng với vậy kim tiên giao chiến cảnh tượng, cũng chưa hoàn toàn ghi xuống, hiển nhiên Dịch Tiểu Phi có đồ. Không muốn bọn họ biết được, nhưng hết thảy các thứ này đều là chuyện rất bình thường tình, mỗi một người đều có bí mật, mặc dù nghi ngờ, vậy kim tiên cuối cùng là chết như thế nào? Có thể không nghi ngờ chút nào, bây giờ còn có ai sẽ đi nghi ngờ đâu? Chúng ta Dịch sư huynh, còn thật không phải là một cái đèn cạn dầu à? Thiên Điền hai tay quả đấm cầm chặt, vang lên ken két tiếng. Thời khắc này hắn thật rất tức giận, dẫu sao hắn vốn còn muốn xem Dịch Tiểu Phi bị tông môn xử phạt. Nhưng vào giờ phút này, không những không có xử phạt, ngược lại là Dịch Tiểu Phi ra một cái nổi trội. Hôm nay cái này tích phân đạt được, ít nhất ở chân võ Bắc quận, sau đó gần như 500 năm thời gian trong, Dịch Tiểu Phi không ra tay đều có thể. Ở chân võ Bắc quận cuộc sống gặp qua rất an ổn. Thiên sư huynh không cần để ý tới, để cho hắn đắc ý liền đắc ý đi. Không sai, địa tiên chém chết kim tiên ở tông chủ đệ tử trong cũng không coi là rất đặc biệt. Hình ảnh trong chúng ta cũng nhìn thấy hắn có 3 cái phân thân, nhiều như vậy phân thân bây giờ quả thật tăng lên hắn chiến lực, nhưng phía sau sẽ trở thành là gánh nặng của hắn. Ngoặc kép, bên cạnh mấy người, thấy Dịch Tiểu Phi ra ngọn gió. Bọn họ dĩ nhiên khó chịu, nhưng bây giờ cũng không thể làm gì. Bên ngoài sợ là không hề thiếu cùng tông tu sĩ. Sẽ nói bọn họ có mắt không tròng đi. Dẫu sao trước đi ra ngoài, gây ra sóng gió không nhỏ. Nơi này đồng thời, Dịch Tiểu Phi đã trở lại mình chỗ ở. Đi theo Dịch Tiểu Phi, vậy 10 tên tu sĩ, dị thường di chuyển, bọn họ trước cảm thấy Dịch sư huynh có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại, cũng không tệ, mà hôm nay không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn là bực này kinh người chiến tích. Như vậy chiến tích, bọn họ cũng không có làm gì, cũng không có đạt được tông môn ban thưởng. Dịch sư huynh, ngươi lần này thật sự là đánh Thiên Điền những tên kia hung hãn mặt, vô hình chung đánh vậy mấy bàn tay, thật là thoải mái. Dịch sư huynh, người vẫn là thần cấp trận pháp sư cấp 5, quá mạnh mẽ. Dịch sư huynh, ngày hôm nay nhất định phải thật tốt chúc mừng vậy, chúng ta là người chúc mừng. Ngoặc kép, mặc dù Dịch Tiểu Phi trong trạch viện chẳng qua là 10 người, nhưng giờ phút này 10 người vậy nụ cười trên mặt dị thường hưng phấn. Như vậy bọn họ ở đô thành trong đi ra ngoài, vô hình chung đều có mặt mũi. Không thể không nói, trước bọn họ lựa chọn lưu lại hoàn toàn là sáng suốt lựa chọn. Từ đấu thánh tiên tông một vị kia kim tiên trong nhẫn không gian lấy được một ít rượu, vừa vặn có thể cùng uống. Bất quá sau đó các người có thể muốn là ta làm một ít chuyện tình. Dịch Tiểu Phi tâm tình cũng tốt nhiều. Lần này như vậy ra sức, nguyên nhân thứ nhất là vì ở đô thành trong, sau này một đoạn thời gian tốt hơn sinh hoạt, đi theo mình 10 người, Dịch Tiểu Phi ít nhất để cho bọn họ ở đô thành trong, bị những tông môn khác tu sĩ coi trọng, nói tới khó nghe, mình là người thống lĩnh, đánh chó đều phải xem chủ nhân, bọn họ đi theo mình, ở tông môn nhiệm vụ trong, không thể nghi ngờ là đem một nửa tánh mạng giao cho trên tay mình, lựa chọn lưu lại. Dịch Tiểu Phi tính cách cùng nóng nảy là sẽ không bạc đãi bọn họ. Rõ ràng, 10 người hai miệng đồng thanh mở miệng nói, một đêm, buổi tối cả đêm chè chén say sưa, có rượu có thức ăn, mà sau đó, Dịch Tiểu Phi thì cho 10 người mỗi người một bản danh sách. Danh sách lên là một ít luyện khí, luyện đan, trận pháp yêu cầu vật liệu đoán, có thể cùng trong tông môn tu sĩ trao đổi, mình hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa điểm tích lũy, có thể để cho Dịch Tiểu Phi ở chân võ Bắc quận. Gần như 500 năm không ra tay, cái này 500 năm, Dịch Tiểu Phi không chỉ có muốn tăng lên thực lực, còn cần tiếp tục luyện đan, luyện khí, còn có chính là trận pháp lên, tinh danh hơn tiến một bước, lần này ở phế tích đất. Trận pháp thể hiện đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, dĩ nhiên còn có thần cấp linh khí nổ, uy lực cũng là tương đương có thể. Tự mình luyện chế thần cấp linh khí, hoàn toàn có thể làm tự bảo dùng, một kiện hai phẩm thần cấp linh khí, tự bảo uy lực, tương đương với một vị chín kiếp địa tiên, cháy tinh nguyên dưới, một kích mạnh nhất, một kiện nếu là như vậy. Cầm tự cầm ra 10 kiện đâu, uy lực vẫn là rất tốt, 10 kiện dưới, phối hợp trận pháp chu diệt, không có thủ đoạn đặc biệt thiên tiên, chỉ cần bị kẹt, chính là cửu tử nhất sanh, dĩ nhiên càng cường đại thần cấp linh khí, tự bảo uy lực cũng lại càng lớn, Dịch Tiểu Phi muốn luyện chế đương nhiên là tốt hơn, ở Bắc quận Đô Thành trong, Hỗn Nguyên Ba Thân, trực tiếp ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, chuyên nghiên cứu, trận pháp, luyện khí còn có luyện đan. Bổn tôn chính là đem ba đại phân thân cảm ngộ, hòa làm một thể, là mình sử dụng, thực lực lên, liền dựa vào bổn tôn Dịch Tiểu Phi tự mình tới tăng lên. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, ở Dịch Tiểu Phi ngôi nhà, xuất hiện lôi kiếp, cũng không dưới với 30 lần. Mà đây 30 thứ hai trong, đều là bởi vì là luyện khí, cần phải phát lôi kiếp, cái này ở chân võ Bắc quận cái này cũng thành phố trong. Có thể nói là náo động nhất thời, nhất là Dịch Tiểu Phi đem một ít thần cấp linh khí, trực tiếp ban thưởng cho, đi theo mình 10 người, 8 vị nhân tiên cường giả, đạt được 3 cấp thần cấp linh khí. Hai vị địa tiên đạt được tứ phẩm thần cấp linh khí. Như vậy ban thưởng, ở chân võ tiên tung, kim tiên cường giả cũng không có lớn như vậy khí phách. Cũng chỉ có tự thân là luyện khí sư, mới có thể như vậy xa xỉ. Vô hình chung, Dịch Tiểu Phi người theo đuổi 10 người, không biết bị bao nhiêu người hâm mộ, mà cùng thiên điền thoát khỏi, những đất kia tiên cùng nhân tiên. Bây giờ lại là hối hận đến tận xương tủy. Tại sao ban đầu mình ánh mắt sẽ như vậy thiển cận? Nếu là ban đầu lưu lại, thật tốt là Dịch sư huynh làm việc, vậy bọn họ cũng sẽ ban thưởng tứ phẩm thần cấp linh khí. Địa tiên cường giả có thể dùng tứ phẩm thần cấp linh khí, coi như là cực kỳ tốt. Có như vậy thần cấp linh khí, có thể để cho bọn họ chiến lực cao hơn một tầng lầu. Nhất là ban thưởng thần cấp linh khí, vẫn là thuận tay nhất, Dịch sư huynh là bọn họ đo thân chế tạo, có thể tốt hơn vận dụng, dùng kiếm sẽ dùng kiếm, dùng đao sẽ dùng đao, dùng súng sẽ dùng súng, chẳng qua là, bây giờ bọn họ không trở về được. Ban đầu Dịch sư huynh cũng đã nói, dù là bọn họ xin, cũng không thể để cho bọn họ trở về. Khi đó bọn họ cảm thấy, người ngu xuẩn là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay xem ra, ngu xuẩn người là mình không thể nghi ngờ.